A Hà của Ôn Quân. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng thiếu gia thì sao? Kỳ thi đình sắp đến rồi. Chàng đã đỗ hội nguyên. Nếu lần này thi đình đỗ cao, trước mặt hoàng thượng được trọng dụng, có lẽ án lưu đày của Ôn gia có thể được ân xá. Ôn Quân cụp mắt xuống, hàng mi dài cong vút đẹp mắt. Chàng nói, A Hà, những điều nàng nói ta đều biết, nhưng ta không thể lấy mạng Chiêu Chiêu ra đánh cược. Hơn nữa Chu Văn toàn một tộc trấn thủ phương Bắc và Sơn Hải Quan. Nếu hắn ta thực sự thông đồng với địch B, N, N, C, thả quân Kim vào. Như vậy quân Kim sẽ một đường nam tiến, đánh thẳng vào kinh thành. Bây giờ hoàng thượng mới đăng cơ không lâu, nền móng chưa vững, lại đang trừ bỏ tệ nạn. Nếu Chu gia đột nhiên làm phản, e là sẽ mất nước. Ta không nhịn được hỏi chàng, Ôn gia vốn là nhà giàu sang quyền quý, lại bởi vì họ hàng mà bị hoàng thượng Chu Di rơi vào kết cục như vậy. Thiếu gia, chàng không hận hoàng thượng sao? Chàng suy nghĩ, mỉm cười gật đầu với ta. Hận chứ, nhưng đánh trận C, H, E, T chóc là lê dân. Ta đọc sách thánh hiền, là dạy ta vì trời đất lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, gia quốc đại nghĩa vĩnh viễn vượt trên thù hận cá nhân của ta. Ta không biết mối quan hệ giữa Chu Văn Toàn và nước Kim. Ta chỉ muốn thay đổi vận mệnh của Ôn Quân, nhưng trong cõi U Minh dường như có bàn tay nào đó đẩy vận mệnh Ôn Quân về phía quỹ đạo đã định. Ngày hôm sau, ta dùng 300 lượng vàng chuộc tiểu thư về. Phu nhân trịnh trọng giao tiểu thư vào tay ta, dặn dò tiểu thư phải nghe lời ta. Ta đang định đưa tiểu thư rời đi, khoảnh khắc vừa quay người, nghe thấy tiếng quỳ xuống. Lão gia, phu nhân, thiếu gia, tiểu thư cùng quỳ xuống trước mặt ta. Tiểu thư cung kính dập đầu 3 cái với ta. Ân cứu mạng của A Hà tỷ tỷ, Chiêu Chiêu suốt đời khó quên. Lão gia cảm tạ ta. Cẩn Hà, vất vả cho con rồi. Ta muốn đỡ họ dậy, nhưng họ khăng khăng dập đầu với ta. Cuối cùng ta cũng quỳ xuống đất, giúp họ lau nước mắt. May mà ngày đó ta đưa tiểu thư đi. Nghe nói sau đó, những tiểu nữ tì trạc tuổi tiểu thư, không thì đột nhiên mất tích, không thì C, H, E, T bất đắc kỳ tử. Tiểu thư tạm thời theo ta ở lại Ninh Cổ Tháp. Ta mua cho muội ấy áo bông dày nhất, đốt lò sưởi ấm áp. Chưa đến 1 tháng, đã truyền đến tin tức lão gia qua đời. Ta đưa tiểu thư đến chịu tang, tiễn đưa phụ thân muội ấy đoạn đường cuối cùng. Ôn Quân mặc đồ tang, dưới mắt một mảng xanh nhạt, rõ ràng là thức trắng đêm. Chàng kéo ta sang một bên. Phụ thân để lại cho nàng một thứ, lão gia để lại cho ta, là một con dấu nhỏ bằng đá huyết gà. Đây là vật gia truyền, phụ thân nhờ ta đưa cho nàng, nói để nàng đem bán đi, đổi chút tiền bồi bổ thân thể. Phụ thân đi rồi, Chiêu Chiêu chắc chắn đau lòng, còn nhờ nàng giúp ta an ủi muội ấy. Ta nhẹ nhàng ôm Ôn Quân, vỗ lưng chàng. Chiêu Chiêu đau lòng, chẳng lẽ chàng không đau lòng sao? Thiếu gia, hãy dựa vào vai ta đi, ta ở đây. Thân thể Ôn Quân ban đầu có chút cứng đờ, sau đó dần dần thả lỏng trong lòng ta, giọng nói trầm trầm mang theo chút run rẩy. A Hà, Chu Văn Toàn quả thực cấu kết với người Kim, Ninh Cổ Tháp sắp loạn, nơi này không thể ở lâu. Hai người mau chóng hồi kinh. Ta vuốt về 3 gò má của chàng. Được, vốn dĩ ta định sau khi an táng lão gia xong sẽ đưa tiểu thư hồi kinh. Trước đó ta đã liên lạc với Xuân Lan, nàng ấy đã đồng ý sẽ chăm sóc tiểu thư. Lúc này nàng ấy khoác áo choàng dày, đích thân tới Ninh Cổ Tháp đón tiểu thư hồi kinh. Thiếu gia, chàng ấy thế nào rồi? Xuân Lan hỏi ta. Chàng ấy vẫn ổn, chống đỡ được, ta thành thật trả lời. Xuân Lan khẽ gật đầu, thở dài, lại gọi ta cùng hồi kinh. Ngươi không cùng về sao? ta giúp tiểu thư cài áo choàng, nhét viên ngọc bội huyết thạch vào trong NGC nàng ấy. Rồi tiễn nàng ấy lên xe ngựa. Tiểu thư, đợi qua mùa xuân, ta sẽ tới đón người. Xuân Lan trừng mắt nhìn ta. Mùa đông ở Ninh Cổ Tháp lạnh như vậy, người nhất quyết muốn ở đây đón đông sao? Đúng vậy, ta thích cái nơi lạnh đến mức có thể làm đông cứng cả tay này. Ta vội vàng kéo rèm xe, vẫy tay với họ, lên đường bình an. Xuân Lan không biết, phu nhân và Ôn Quân đều sẽ chết trong mùa đông ở Ninh Cổ Tháp. Ta phải ở lại mới có cơ hội xoay chuyển cục diện. Cách chương.